Con đường bá chủ, chương 1176, Quần Long triều bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đánh toàn lực sao? Ma Long Nhị đưa mắt nhìn hai nữ nhân, khóe miệng nở nụ cười ngã ngớn. Vô thanh vô tức ma long hồn của hắn phá thể mà ra, bỏ qua khoảng cách về mặt không gian, trực tiếp xuyên qua niết bàn thánh hỏa và vạn ma lĩnh vực vồ đến linh hồn của hai nữ. Không xong, các nàng lúc này mới nhớ đến Ma Long Nhị còn là một hồn tu, sở hữu ma long hồn vô cùng mạnh mẽ. Nếu để ma long hồn của hắn thành công tập sát linh hồn, e rằng không chết cũng trọng thương, ngay cả niết bàn thánh hỏa cũng chẳng có công dụng trị thương cho linh hồn. Chưa kể, bên trên ma long hồn của Ma Long Nhị còn được khảm long văn, đem uy lực của nó gia tăng cực kỳ mạnh mẽ. Trong tình huống nguy cấp, dung nhan tuyệt mỹ của Lãnh Vận Du đầy vẻ uy nghiêm, âm thanh lãnh diễm từ đôi môi gợi cảm chậm rãi thốt ra. Ma đế đệ tam biến vô thượng ma uy. Tiếng nói vừa dứt, một cổ ma đế chi uy vô thượng lấy Lãnh Vận Du làm trung tâm càn quét mà ra. Răng rác, tiếng vỡ nát của không gian, uy thế của ma đế trấn áp bốn phương tám hướng, nghiền ép bát phương, khiến vạn linh đều thần phục. Mái tóc dài đỏ ngầu của Lãnh Vận Du sau khi thi triển vạn ma lĩnh vực truyền màu, hóa thành một màu bạch kim cao quý không thể tả nổi. Ngũ quan lãnh diễm tuyệt luân, hai mắt cao cao tại thượng nhìn xuống, Lãnh Vận Du lúc này như một thiên ma nữ đế nắm giữ vũ trụ trong tay, danh chấn thiên hạ, chỉ với uy thế cũng khiến vạn vật thuần phục. Lãnh Vận Du hừ hững ngẩng đầu, nhìn lấy ma long hồn đang dương nanh múa vuốt lao đến, sắc mặt của nàng bình thản, vô tình vô cảm nói ra. Chậm nói, ngươi dừng lại, mà uy cái thế, ma long hồn trong mắt sinh ra một tia sợ hãi, bị cưỡng chế dừng lại trước mặt Lãnh Vận Du, không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Ma đế biến tầng 3, ở phía bên cạnh toàn thân của Phượng Cửu Huyền run rẩy lên. Mặc dù là thiên mệnh huyền Phượng tồn tại biến dị bên trong thần thú chính tông. Nhưng Phượng Cửu Huyền cũng không nhịn được muốn cho Lãnh Vận Du quỳ gối thuần phục. Nàng có cảm giác mình như một nữ nhân hèn mọn đang phải đối mặt với thiên ma nữ đế nắm giữ quyền uy tối thượng trong tay, khoảng cách về mặt địa vị và thân phận chênh lệch quá xa, làm nàng không sinh ra nổi bất kỳ khả năng kháng cự nào trước mặt Lãnh Vận Du cả. Đây chính là sự đáng sợ của vô thượng ma uy. Gáy, đúng ngay lúc này, một tiếng phượng ngâm kiệt ngạo cao quý vang lên từ huyết mạch tinh khiết ở nơi tận cùng của cơ thể, Phượng Cửu Huyền toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thoát khỏi ma đế biến áp chế, vội vàng thi triển thân pháp kéo dài khoảng cách với Lãnh Vận Du tránh khỏi vô thượng ma uy tác động. Tổ Phượng, là tồn tại sáng lập ra Phượng Hoàng tộc tổ tiên của Phượng Hoàng, không sợ trời, không sợ đất. Cùng Long tộc tranh phong. Chính tiếng ngâm của Tổ Phượng đã giúp Phượng Cửu Huyền thoát khỏi ma đế biến tầng thứ ba ảnh hưởng. Phượng Cửu Huyền chẳng những được di truyền huyết mạch thiên mệnh huyền Phượng của mẫu thân, nàng có được huyết mạch Tổ Phượng thuần khiết. Trong lần thiếu đế chi chiến kỳ trước, nhờ vào Tổ Phượng huyết mà nàng mới vượt qua Lãnh Vận Du trở thành top 10 thiếu đế bảng. Chậm nói, ngươi tan vỡ. Lãnh Vận Du không rảnh để tâm đến Phượng Cửu Huyền, nàng vẫn cao cao tại thượng mở miệng đem ma long hồn diệt sát một cách triệt để. Bóp bóp bóp bóp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng vỗ tay đầy vẻ tán thưởng vang lên, Ma Long Nhị không chút bất mãn nào, trái lại hai mắt đầy trêu tức nhìn lấy Lãnh Vận Du cùng với Phượng Cửu Huyền nói. Không tồi, không tồi, thật sự là thú vị, nếu hai vị đế nữ tuyệt mỹ của Ma Đình và Phượng Hoàng tộc dễ dàng bị đánh hạ thì quá mức phiền chán. Vô thượng Ma Uy và Tổ Phượng huyết mạch xứng đáng để bổn Ma Long dốc toàn lực dẫm tại dưới chân. Như vậy mới có cảm giác thành tựu. Nhìn thấy Ma Long Nhị tự tin như vậy, ở đại điện bên ngoài, Ma Long trưởng lão phá lên cười sảng khoái. Tốt tốt tốt, không hổ danh đệ nhất đế tử thế hệ này của Ma Long tộc, đối mặt với Ma Đế biến và Tổ Phượng thanh danh lẫy lừng vẫn tự tin tuyệt đối. Tiếng cười kiêu ngạo của hắn vang khắp không gian, lại chẳng có người lên tiếng phản bác. Ma Long Nhị quả thật được quyền tự tin như vậy, ai cũng biết từ đầu đến giờ, Ma Long Nhị vẫn chưa dùng toàn lực. Phượng Nghi nữ đế cùng thiên ma đế sắc mặt lạnh lùng, nhìn Ma Long trưởng lão thong dong nói. Dù địch không lại Ma Long Nhị, các nàng cũng sẽ lột xuống một lớp da trên người hắn. Cứ tự nhiên, Ma Long trưởng lão run đùi đắc ý tới đi. Ma Long Nhị thản nhiên giang tay, nhìn xuống hai nữ buông lời khiêu khích. Đánh xong chúng ta còn phải tận hưởng đỉnh cao cực lạc, đem xuân nhất khắc giá ngàn vàng, các vị kiều thê đừng bỏ lỡ a, người muốn chết. Lãnh Vận Du gằn lên từng chữ. Ma đế hư ảnh, vô thượng ma uy sôi trào, hư ảnh một tôn ma đế hiện hữu sau lưng, ma khí tung hoành, toàn bộ thiên không đều bị một màu đen kịch bao phủ, vạn ma gào thét như tận thế hàng lâm. Ở cách Lãnh Vận Du không xa, Phượng Cửu Huyền hai tay kết lấy từng ấn pháp quỷ dị, một thanh đế phượng quyền trượng đã lơ lửng ở trước mặt nàng. Đế phượng quyền trượng toàn thân được rèn đúc từ nhánh cây ngô đồng, đỉnh đầu điêu khắc hỏa phượng hoàng đang giang cánh đằng không. Vừa mới xuất hiện, đế phượng quyền trượng đã sinh ra cộng hưởng cùng Niết Bàn Thánh Hỏa. Vô tận hỏa diễm thất thải mang theo khí tức sinh mệnh tiến vào thân trượng, phượng cửu huyền sắc mặt thành kính pha lẫn uy nghiêm chậm rãi thốt lên. Cửu tinh Niết Bàn, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, 9 tiếng nổ kinh thiên động địa đồng loạt vang lên. Đế phượng quyền trượng làm trung tâm cuồn cuộn Niết Bàn Thánh Hỏa trào dâng ngưng tụ thành 9 hành tinh hỏa diễm trôi lơ lửng. Mỗi một hành tinh ẩn chứa lực lượng có thể diệt sát một tiên đế bình thường. Sắc mặt Lãnh Vận Du cùng Phượng Cửu Huyền tái nhợt, thi triển đế kỹ cực phẩm khiến các nàng tiêu hao cực nhiều lực lượng. Bất quá để dạy dỗ Ma Long Nhị một trận cho ra trò, hai nữ cắn răng đầy quyết ý. Giết, Lãnh Vận Du nâng cao ma kiếm, hư ảnh ma đế sau lưng nàng mang theo vô thượng ma uy bao phủ lấy Ma Long Nhị, một thanh kiếm khổng lồ được ngưng tụ từ đế ma lực xuất hiện trong tay nó. Chảm, một kiếm mang theo ma đế chi nộ chảm xuống, chia cách không gian, tách rời vạn vật. Bảo, Phượng Cửu Huyền tay cầm quyền trượng nện xuống, 9 cái hành tinh hỏa diễm Niết Bàn cấp tốc xoay tròn, sau đó từ 9 phương hướng khác biệt lao vọt về phía Ma Long Nhị, muốn triệt để nghiền ép hắn. Thế công đầy trời, lần đầu tiên Lãnh Vận Du và Phượng Cửu Huyền liên thủ nhưng lại xuất kích cùng lúc, một yêu một ma ăn ý vô cùng, thế công chẳng những không ảnh hưởng đến nhau, còn hỗ trợ cho nhau để trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi ma đế hư ảnh cầm kiếm chạm xuống đỉnh cầu Ma Long Nhị, thì 9 hành tinh Niết Bàn Thánh Hỏa đã bao phủ các phương, thiêu đốt không gian, bao trùm tinh không, chẳng để Ma Long Nhị có bất kỳ cơ hội nào để tránh thoát. Bất quá trước tình cảnh này, Ma Long Nhị hình như cũng chẳng có ý định đào tẩu. Đôi tay của hắn duỗi ra, sau đó ở trên không trung điên cuồng kết ấn, tạo thành tầng tầng lớp lớp văn tự phiêu phù huyền ảo, chúng nó như những con ma long đang dương nanh múa vuốt trấn áp tứ phương. Đây rồi, đệ tử sử dụng một chiêu này rồi. Ma Long trưởng lão nhìn lấy cảnh tượng này, toàn thân hưng phấn đến rét run, gương mặt hiện lên đầy vẻ cuồng nhiệt, hận không thể quỳ rạp xuống đất. Ngao ngao ngao ngao ngao. Từ trong cơ thể Ma Long Nhị bắt đầu có thanh âm cuồng nộ gầm giống. Nối liền không dứt, ngay khoảnh khắc Ma Long Nhị kết ấn, toàn bộ long tộc ở trong Tiên Ma mộ địa cùng lúc ngẩng đầu. Bọn hắn cảm giác được khí khái hào hùng từ thời đại viễn cổ hàng lâm, như có tổ tiên thức giấc. Nếu có long tộc chứng kiến, chắc chắn sẽ biết những văn tự mà Ma Long Nhị vẽ ra chính là cổ tự đã thất truyền của long tộc, số tộc nhân biết được những cổ tự này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà cổ tự của long tộc lại chính là thứ trợ giúp bọn hắn có thể triển khai thần thông. Hừ, thật là vô dụng, bị bức phải sử dụng đến sớm như vậy. Ở một góc khác của Tiên Ma mộ địa, Long Ngạo Thế ánh mắt lấp lóe, lên tiếng khinh thường. Ma Long Nhị chưa từng được hắn xem là đối thủ ngang tầm. Mà lúc này, Ma Long Nhị đã ngửa đầu cười dài, gằn lên từng chữ. Thần thông quần long triều bái, ngao, hàng ngàn tiếng long ngâm phô thiên cái địa, trong ánh mắt khó tin của tất cả mọi người. Khắp cả đất trời, hư ảnh của hàng vạn con ma long ngạo nghễ xuất hiện, mỗi một con to lớn như núi, bao vây xung quanh Ma Long Nhị cung kính cúi đầu. Ma Long Nhị lúc này giống như một vị long đế, hiệu lệnh quần long. Tại khoảnh khắc ngắn ngủi, Ma Long Nhị như cùng quần long dung nhập, có thể sử dụng lực lượng của chúng nó. Nhìn thấy hai loại thế công khủng bố, Ma Long Nhị sắc mặt lạnh nhạt, nâng nhẹ hai tay về phía trước ấn xuống. Cho ta diệt, ngao ngao ngao, quần long thét gào, uốn lượn bay lên, hung hăng dùng lấy thân thể khổng lồ và long lực cường hãn, nện thẳng vào ma đế hư ảnh cũng như cửu tinh Niết Bàn. Từng con ma long hư ảnh hai mắt đỏ ngầu như máu, sát khí kinh thiên, không biết sợ chết đâm đầu liều chết vào trong công kích dữ dội. Dường như có thể hy sinh vì Ma Long Nhị là một loại vinh quang vô thượng. Ma đế hư ảnh chạm xuống, một kiếm chặt đầu hàng chục ma long, ra sức tàn sát. Cửu tinh Niết Bàn phát nổ, chôn vùi hàng trăm ma long vào bên trong đó. Đáng tiếc số lượng hư ảnh ma long thật sự là quá nhiều, đúng như cái tên của quần long triều bái. Quần long triều bái là một môn thần thông có thể trợ giúp người thi triển triệu hồi hư ảnh của các đời ma long đế đã chết từ cổ chí kim, mượn sức mạnh từ hư ảnh của bọn hắn để chiến đấu, để bọn hắn chiến đấu vì mình. Vừa mới ra đời, Ma Long Nhị đã thức tỉnh loại thần thông này, sinh ra dị dượng kinh thiên động địa, khiến vô số thế lực kinh hồn không thôi. Tiếng nổ vẫn nối liền không dứt, trước sức đàn áp của quần thể Ma Long, sắc mặt Lãnh Vận Du cùng Phượng Cửu Huyền ngày càng trở nên trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áp bách mà quần long triều bái quá lớn, long uy bao phủ trời xanh đối kháng trực diện với ma đế biến, Niết Bàn Thánh Hỏa cũng dần bị số lượng ma long lực khổng lồ chôn diệt. Hai nữ liên tục lùi bước trên không trung, cố gắng chống cự. Rốt cuộc hư ảnh ma đế sụp đổ, cửu tinh Niết Bàn cũng chính thức tiêu tan. Phốc phốc, hai vị đế nữ bị phản chấn đến thổ huyết, máu tươi dâng trào ra khỏi bờ môi kiều diễm. Nhưng hư ảnh ma long vẫn còn vài chục cái. Chúng nó mang theo sát cơ đầy trời vẫn tiếp tục lao đến, muốn nghiền nát hai nữ nhân thành mảnh nhỏ. Liều mạng, Lãnh Vận Du cùng Phượng Cửu Huyền liếc nhau, đang định dốc hết thủ đoạn cuối cùng. Chiếu, ngàn cân treo sợi tóc, đột ngột có thanh âm khủng bố vang lên, rất nhiều người có thể nhìn thấy vô tận không gian hóa thành toái phiến. Hai luồng ánh sáng hoàng kim ẩn chứa sức mạnh có thể hủy diệt thế gian bá đạo xuyên thẳng mà đến. Chúng nó nhanh đến mức bỏ qua khoảng cách thời gian, bỏ qua chiều dài không gian, và sẵn sàng nghiền nát tất cả. Lướt ngang Lãnh Vận Du cùng Phượng Cửu Huyền, hai luồng ánh sáng ngang tàn đến cực điểm, không xem ma long nhị ra gì, chiếu thẳng vào đám ma long. Giống, theo từng tiếng gầm phẫn nộ và không cam lòng, mắt thường có thể nhìn thấy từng cái hư ảnh ma long bị xuyên thấu mà qua, lực lượng từ hai luồng sáng hoàng kim đem chúng nó hóa thành hư ảo. Chưa dừng lại ở đó, hai luồng ánh sáng vẫn hung hăng nhắm vào thân thể ma long nhị với vận tốc khó thể hình dung. Kẻ nào, ma long nhị gầm lên đầy giận dữ. Vừa mới thi triển thần thông khiến hắn cũng tiêu hao rất nhiều, mắt thấy sắp bắt được hai con mồi ngon lại bị xen vào, hắn làm sao không phẫn nộ. Bất quá tốc độ của hai luồng sáng thật sự là quá nhanh, ma long nhị chưa kịp ứng phó, đành phải kích hoạt ma long chiến thân bao trùm cơ thể. Răng rác, trong ánh mắt kinh hãi của toàn trường, ma long chiến thân bắt đầu rạn nứt, sau đó vài mảnh vảy ma long nổ tung. Phốc, ma long nhị bị đẩy bay vạn dặm, da thịt phun máu. Đi, một tiếng quát yêu kiều truyền đến bên tai Lãnh Vận Du và Phượng Cửu Huyền. Các nàng đưa mắt nhìn đến, chỉ thấy một bóng hình thân khoác hoàng kim nguyễn giáp như tơ tằm ôm sát lấy cơ thể mạn diều và thành thục. Dáng người cao quý thướt tha, mái tóc hoàng kim nổi bật búi cao, ngực vểnh eo thon, bờ mông căn tràn nhựa sống vô cùng kiêu hãi. Vừa nhìn qua, Lãnh Vận Du cùng Phượng Cửu Huyền cũng phải giật mình. Bởi vì nữ nhân trước mặt có khí chất quá hoàn mỹ. Đáng tiếc dung nhan của nàng đã bị che đậy bởi một chiếc mặt nạ, bên trong đôi mắt lộ ra có ánh sáng hoàng kim vừa dập tắt khiến nàng càng thêm thần bí. Không lẽ là, mát, Lãnh Vận Du cùng Phượng Cửu Huyền hít sâu một hơi, hồi tưởng lại hai luồng ánh sáng như có thể diệt thế vừa rồi, lại thêm bộ dạng chật vật của ma long nhị trong lòng kiêng dè không thôi. Còn không mau đi, nữ nhân thần bí quay sang Lãnh Vận Du nói, cô là ai, vì sao cứu chúng ta? Chấm, Phượng Cửu Huyền nghi ngờ hỏi. Ta không cứu ngươi, nữ nhân thần bí lạnh nhạt mở miệng, ta cứu Lãnh Nguyệt Tâm. Vừa nghe đến cái tên này, Lãnh Vận Du bỗng chốc toàn thân run lên. Lãnh Nguyệt Tâm, Phượng Cửu Huyền nghi hoặc ai là Lãnh Nguyệt Tâm. Bất quá ở phía bên kia, ma long nhị đã chật vật đứng lên, hắn đang mang theo lửa hận ngút trời lao đến. Cùng lúc có vài tên đế tử khác của ma long tộc cũng cảm nhận được tình huống nơi này và đang đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nhiều thời gian nói chuyện, ba nữ lập tức xé rách không gian rời đi, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất. Ma long nhị đuổi đến nhìn thấy mục tiêu đã đào tẩu, lòng ngực như muốn nổ tung vì phẫn nộ căm hận giống to, như lệ quỷ gầm thét. Khốn kiếp ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cách chương.